Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đế Phất Y thở dài. Đó chỉ là những gì bọn họ nghĩ mà thôi. Thân thể của nàng ta dựa vào cái gì mà đem cho người khác? Vùng đất giao nhân tộc có một nơi được gọi là dưỡng thi bảo địa, chẳng những có thể bảo trì thi thể không bị thối rữa, còn có thể làm cho nó sinh cơ bất diệt. Trong hôn mê cũng có thể gia tăng linh lực lên. Nguyên thân kia của nàng đặt ở nơi đó là tốt nhất. Cố Tích Cửu ngẩn ra một hồi. Nếu thân thể kia không phải là ngài đưa cho Giao Hoàng trước, tại sao lại không để cho ta quay trở lại? Rõ ràng là ngài biết ta thích thân thể thật sự mà. Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại. Việc này liên quan đến thiên cơ, ta không thể nói được. Nhưng ta có thể bảo đảm với nàng, thân thể kia vẫn luôn là của nàng, không phải của ai khác. Việc nàng trở lại thân thể đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không phải bây giờ. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng không ngờ hắn lại phủ nhận hoàn toàn. Nàng hít sâu một hơi. Ngài nói Giao Hoàng trước không phải là hôn thê của ngài, nhưng chính muội muội nàng vẫn gọi ngài là tỷ phu, mà ngài cũng chưa từng phủ nhận. Đế Phất Y thở dài. Hay, việc này là ta sơ suất, cho phép mấy ngàn năm thành quen, quên sửa lại cho nàng ấy. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Ý của ngài là ngài đã từng là tỷ phu của nàng ta, nếu không nàng ta cũng không thể gọi ngài một cách khó hiểu như vậy. Đế Phất Y trầm ngâm một lát, sau đó thở dài một hơi. Vốn dĩ chuyện của ta với Lam Tinh Kha đã trôi qua từ lâu rồi, nàng ấy cũng đã qua đời rồi. Người chết là chuyện lớn, ta cũng không muốn giải thích nhiều chuyện của ta với nàng ta. Nhưng vì đây là điểm hiểu lầm của nàng, xem ra cũng chỉ có thể nói một câu. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ nhảy lên nhìn hắn. Ta cũng không ép buộc ngài phải nói cụ thể chi tiết ra chuyện của ngài với nàng ấy. Ta chỉ muốn xác nhận mối quan hệ thực sự của ngài với nàng ấy. Vậy ta nói, nàng ấy chỉ là một bằng hữu của ta. Hôn phu gì đó tất cả đều là hiểu lầm, nàng tin hay không tin? Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, nhìn vào mắt hắn. Nếu đây là lời giải thích của ngài, ta tin. Ngược lại, Đế Phất Y mỉm cười. Không, nàng không tin. Việc này ta không nói ra, chỉ sợ nó sẽ luôn là một nút thắt trong lòng nàng. Ta cũng không muốn nàng cứ luôn hiểu lầm ta, cho nên chỉ nói ngắn gọn một chút thôi. Dường như hắn đang sắp xếp lại suy nghĩ, lát sau hỏi một câu. Tích Cửu, nàng thấy địa vị thánh tôn này của ta như thế nào? Cố Tích Cửu sững sờ. Trời sinh, ngài là thần à? Đế Phất Y uể oải cười. Không ai sinh ra đã là thần cả. Nói cách khác, cho dù có thiên phú, có mệnh làm người thống trị thế giới này, nhưng trước khi lớn lên cũng sẽ trải qua mưa máu, gió tanh. Cố Tích Cửu gật đầu. Ta biết điều này. Nếu trời muốn giao trọng trách lớn cho một người, tất sẽ phải lao lực xương cốt, đói khát về thể xác. Tất nhiên sẽ trải qua nhiều kiếp nạn to lớn. Ngài bỗng nhiên nói chuyện này là có ý gì? Ngón tay Đế Phất Y xoay xoay chén trà, nhẹ nhàng nói. Ý của ta là, dù là hồi đó ta trưởng thành lên, cũng từ một thiếu niên yếu ớt, cũng từng có lúc bị người ta đuổi đánh giống như nàng. Khi đó công lực cũng không bằng những người khác. Cố Tích Cửu sửng sốt, nàng còn tưởng rằng hắn sinh ra đã là thánh tôn. Cùng lắm là thỉnh thoảng sẽ gặp một vài rắc rối. Hóa ra hắn cũng có một chặng đường trưởng thành. Nàng ngừng nói, nghe Đế Phất Y nói tiếp. Mối tình giữa Đế Phất Y và người tên là Lam Tĩnh Kha thực ra không có gì phức tạp. 5.000 năm trước, Đế Phất Y đang trong thời kỳ trưởng thành thì bị đối thủ của mình làm bị thương, rơi xuống biển. Được người đã bơi ra khỏi biển để thư giãn là Lam Tĩnh Kha cứu vớt. Mà khi đó, phụ thân của Lam Tĩnh Kha vừa mới qua đời, gia tộc đang trải qua sóng gió tranh giành ngôi báu. Gia tộc cũng giống như các đế vương trên nhân gian, con chính thất là người thừa kế trực tiếp. Nhưng khi đó, đệ đệ của Lam Tĩnh Kha là Lam Giao Quang vẫn còn là một đứa trẻ. Ngai vàng của gia tộc hoặc là do Lam Tĩnh Kha kế thừa hoặc là do dòng bên thúc thúc của Lam Thị kế thừa. Lam Tĩnh Kha đương nhiên không muốn để ngai vàng của mình rơi vào ngõ cụt, cho nên cố gắng giành quyền thừa kế. Nhưng nàng cần phải đáp ứng được một điều kiện kế thừa. Đó là trước khi kế vị làm vua của gia tộc, nàng phải có một vị hôn phu đặc biệt, có năng lực bản lĩnh. Mặc dù Lam Tĩnh Kha rất xinh đẹp, nhưng lại có một tính cách nam nhi, tính tình hào sảng, soái khí. Tuy ở trong gia tộc, nàng có không ít bằng hữu, nhưng thật sự không thể tìm ra một vị hôn phu đặc biệt có bản lĩnh. Ngay khi đang lo lắng phát sầu, thì Đế Phất Y bị thương nặng đưa tới cửa. Cũng thật trùng hợp, Đế Phất Y còn bị mất trí nhớ và không biết rõ mình là ai. Không nghi ngờ gì, Đế Phất Y là người rất có năng lực, bản lĩnh. Lam Tĩnh Kha đang vì chuyện hôn phu làm cho sứt đầu, mẻ trán. Nhìn thấy Đế Phất Y bị thương và mất trí nhớ, trong lòng nàng nảy ra kế sách. Nàng lừa Đế Phất Y, nói nàng là vị hôn thê của hắn, vài ngày nữa sẽ thành thân. Lam Tĩnh Kha còn rất có khả năng, một lời dối trá cũng tạo thành mắt mũi, không ai có thể tin được. Mặc dù Đế Phất Y không có trí nhớ, nhưng rốt cuộc hắn cũng không dễ bị lừa. Hắn vẫn hoài nghi câu nói của Lam Tĩnh Kha. Cũng may, Lam Tĩnh Kha cũng chỉ nói rằng hắn chỉ là bằng hữu. Chỉ cần hắn giúp nàng vượt qua cửa ải này, nàng có thể giải trừ hôn ước với hắn. Nàng sẽ không trì hoãn hắn quá lâu. Rốt cuộc, nàng có ơn cứu mạng đối với hắn. Thế nên Đế Phất Y liền đồng ý và đồng hành cùng nàng diễn vở diễn này. Nếu đã diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ. Cho nên từ đó trở đi, hai đứa trẻ Lam Giao Quang và Lam Tĩnh Di bắt đầu gọi hắn là tỷ phu. Hắn tự nhiên cũng ngầm đồng ý. Dòng bên vị thúc thúc Lam gia kia đương nhiên không cam lòng. Sau lưng bày ra rất nhiều trò ma quỷ, nhưng đều bị Đế Phất Y dễ dàng hóa giải. Dần dần như vậy, Đế Phất Y đương nhiên giành được sự công nhận của cả gia tộc. 3 năm sau, cuối cùng Lam Tĩnh Kha cũng bước lên ngôi vị giao hoàng. Lam Tĩnh Kha rất giỏi chiến đấu và đánh nhau. Để nàng làm nữ tướng quân thì không sao, nhưng làm giao hoàng quả có chút khó khăn đối với nàng. Thường xuyên vì chuyện triều chính mà sứt đầu mẻ trán. Còn Đế Phất Y thì lại rất giỏi đối phó chuyện này. Hắn chỉ cần nhấc tay một chút là có thể xua tan mây mù, nhìn thấy trăng sáng. Lam Tĩnh Kha coi hắn là một quân sư, thường xuyên hỏi ý kiến của hắn. Kể từ đó trở đi, Đế Phất Y với Lam Tĩnh Kha trở thành bằng hữu tốt, lại vừa giống như huynh đệ. Hai người bọn họ gần như không giấu nhau chuyện gì. Mà cũng đúng vào lúc này, Đế Phất Y khôi phục trí nhớ, tự nhiên hiểu được là mình bị Lam Tĩnh Kha lừa gạt. Rất may là Lam Tĩnh Kha cũng không lừa gạt hắn chuyện gì khác, vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, thật sự coi hắn là huynh đệ ruột thịt. Nàng có bảo bối quý giá, chỉ cần Đế Phất Y quan tâm là nàng liền đưa cho hắn ngay, cũng không chớp mắt. Nàng lại thành tâm xin lỗi, thậm chí dập đầu thỉnh tội với hắn. Vì vậy Đế Phất Y cũng không truy cứu vấn đề nữa, mà chỉ yêu cầu giải quyết hiểu lầm này. Đồng thời, nói rõ trước mặt các giao nhân khác rằng hắn không phải là hôn phu của nàng ta. Nhưng Lam Tĩnh Kha lại rất khó xử. Nàng không còn cách nào khác, đành phải nói ra bí mật thực sự của mình. Xu hướng tính dục của nàng không bình thường. Người nàng thích là một nữ tử giao nhân. Mà tình yêu đồng giới không được giao tộc cho phép. Cho nên tình yêu của nàng và nữ tử kia chỉ có thể giấu kín suốt đời, không thể công khai ra ngoài sáng. Ít nhất trong 10 năm nàng cầm quyền, không thể công khai. Nếu không, sẽ khiến cho giao tộc sóng to, gió lớn. Ngôi vị hoàng đế của Lam gia khó mà giữ nổi. Nàng khẩn cầu Đế Phất Y tiếp tục là vị hôn phu trên danh nghĩa của mình, không cần cử hành bất kỳ nghi thức đính hôn gì, chỉ cần để cho bá tánh giao tộc vẫn luôn nghĩ như vậy là được. Đương nhiên, nàng cũng nói rằng hôn nhân thực sự của Đế Phất Y là tự do. Một khi hắn có người trong lòng khác, tên tuổi vị hôn thê này có thể dễ dàng bị xóa bỏ. Như một điều kiện để hắn sẵn sàng giúp đỡ, Lam Tĩnh Kha còn đồng ý cho hắn mượn giao binh 10 lần. Khi đó, Đế Phất Y không quan tâm nhiều đến chuyện hôn ước này, vì vậy đồng ý với điều kiện này của Lam Tĩnh Kha. Do đó, đệ đệ muội muội của nàng ta gọi hắn là tỷ phu gần 10 năm, thường xuyên qua lại thành thói quen. Sau khi hắn khôi phục trí nhớ, đương nhiên muốn đi ra ngoài để trả thù và thuận tiện chinh chiến thiên hạ. Lam Tĩnh Kha đã giữ lời hứa của mình, quả nhiên cho hắn mượn giao binh. Thậm chí, nàng còn tự mình đích thân dẫn binh xuất chiến. Toàn bộ giao tộc trở thành người ủng hộ Đế Phất Y. Sau một trận cuồng phong đẫm máu nữa, rốt cuộc Đế Phất Y cũng đánh bại được đối thủ lớn nhất của mình và trở thành thánh tôn. Mà trong trận chiến cuối cùng, Lam Tĩnh Kha bỏ mạng giữa đường. Trước khi nàng chết, Đế Phất Y đã ở bên cạnh nàng. Nàng cầu xin Đế Phất Y chăm sóc đệ đệ muội muội của mình. Tốt nhất là có thể giúp Lam Giao Quang, đệ đệ của nàng, bước lên ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, nàng cũng cầu xin Đế Phất Y đừng tiết lộ xu hướng giới tính thực sự của nàng. Bởi vì nàng không muốn chết rồi, vẫn còn bị tộc nhân chỉ trò trò. Khi đó, đệ đệ muội muội của nàng còn nhỏ. Theo tuổi giao nhân, đều đang là con nít. Bởi vì cha mẹ mất sớm, trưởng tỷ Lam Tĩnh Kha giống như một người mẹ, đối với đệ đệ muội muội cũng không biết chăm sóc thật chu toàn. Đệ đệ muội muội cũng rất ỷ lại, cực kỳ phụ thuộc vào nàng, coi nàng trở thành chỗ dựa duy nhất. Giao nhân một khi chết đi sẽ không thể trọng sinh. Lam Tĩnh Kha sợ đệ đệ muội muội thương tâm quá độ xảy ra chuyện gì đó, vì vậy nàng khẩn cầu Đế Phất Y nói dối trước mặt đệ muội, nói rằng sau này nàng có thể tái sinh, giữ lại niệm tưởng cho đệ đệ muội muội của mình. Nàng vì trận chiến của hắn mà chết, điều kiện này của nàng cũng không khó để thực hiện, do đó Đế Phất Y liền đồng ý. Hắn là thánh tôn của đại lục này, bốn phương quy phục. Với hắn mà nói, đưa Lam Giao Quang bước lên ngôi vị hoàng đế cũng không phải là việc khó. Bởi vì Lam Giao Quang còn nhỏ, sau khi Đế Phất Y giúp hắn đăng quang, thường thường vài năm lại đi giao tộc một chuyến, dạy hắn xử lý chính vụ. Đương nhiên, tình cảm lại càng thân thiết với huynh muội bọn họ. Hai người cứ tỷ phu không bao giờ rời miệng. Đế Phất Y cũng nghe lâu thành quen, căn bản không để ý đến. Cho tới bây giờ. Sau khi Đế Phất Y nói xong, Cố Tích Cửu nghe thấy vô cùng sừng sốt. Thế nào nàng cũng không nghĩ tới, chuyện của Đế Phất Y với cựu Giao Hoàng đến với nhau lại là như vậy. Đế Phất Y với Lam Tĩnh Kha cùng lắm là bằng hữu huynh đệ tốt, căn bản không liên quan gì đến tình yêu nam nữ. Là do nàng hoàn toàn hiểu lầm. Trong phòng rất yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đế Phất Y nói nhiều như vậy, cho nên hắn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Bây giờ thì hiểu rồi. Cố Tích Cửu bỏ tảng đá lớn trong lòng xuống, gật đầu và thành thật xin lỗi. Hiểu rồi, là ta hiểu lầm chàng, rất xin lỗi. Đế Phất Y cụp mắt, xoay chuyển chén trà trong tay. Chỉ là một câu rất xin lỗi thôi. Trên người hắn dường như có chút lạnh lùng. Cố Tích Cửu, nàng có biết lần đào hôn này của nàng đưa đến hậu quả gì không? Nàng có biết ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức tâm huyết để chuẩn bị cho hôn lễ này không? Nàng có biết vì tìm nàng mà ta gần như đào bới cả thiên hạ không? Nàng chỉ nghe mấy câu nói chuyện phiếm, liên hỏi cũng không hỏi mà dứt khoát vứt bỏ ta rồi đào hôn. Nàng có bao giờ nghĩ đến ta đã chật vật khổ sở như thế nào không? Nàng đặt ta ở đâu vậy? Cố Tích Cửu siết chặt ngón tay, im lặng cúi đầu. Thật ra nàng không có gì để trả lời cả. Trong lòng nàng dâng lên rất nhiều cảm giác tội lỗi. Đế Phất Y đặt chén trà lên trên bàn. Nàng và ta đồng cam cộng khổ lâu như vậy, vào sinh ra tử nhiều lần như vậy. Ta đối với nàng như thế nào, hẳn là nàng cũng rõ. Tại sao nàng không thể tin tưởng ta thêm một chút vậy? Câu hỏi của hắn đập vào tim Cố Tích Cửu như một nhát búa. Nàng hạ giọng lý nhí. Là ta sai rồi. Chủ yếu những lời đó chính là tai nàng nghe huynh muội Giao Hoàng nói ra. Còn Đế Phất Y trước sau cũng không hề phủ nhận. Hơn nữa, đêm đó nàng liên tục tìm mọi cách để thử, nhưng mà hắn vẫn nói mấy lời mơ hồ, cho nên Cố Tích Cửu không còn cách nào khác ngoài tin vào điều đó. Vì thế, lần chạy trốn hôn lễ này, trời xui đất khiến gặp phải nhiều chuyện xảy đến như vậy. Đế Phất Y cũng suýt chút nữa bỏ mạng ở đây. Đế Phất Y nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ phức tạp, nhẹ giọng, nói. Tích Cửu, ta cảm thấy có lẽ nàng cũng không thật sự thích ta. Nếu không, sẽ không đến nỗi chưa hỏi rõ ràng, đã trốn chạy. Cố Tích Cửu đột nhiên ngẩng đầu. Ta... Hắn đứng dậy, nói với giọng bình thản. Sở dĩ ta chạy tới nơi này là vì không cam lòng vẫn luôn bị nàng hiểu lầm như vậy. Cho nên, ta liều mạng tiến vào gặp mặt nàng một lần, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Về phần hôn lễ kia, dường như trong lòng nàng cũng không quan tâm, nói hủy bỏ là hủy bỏ. Cứ như thế đi, nàng bảo trọng. Rồi xoay người không thấy bóng dáng đâu nữa. Cố Tích Cửu khẽ mở miệng nhỏ, thậm chí còn không kịp nói ra một câu giữ hắn lại, hắn đã trực tiếp biến mất. Nàng theo bản năng chạy đuổi theo. Bên ngoài gió thổi mù mịt, đêm dài như nước, nào còn nhìn thấy tăm hơi Đế Phất Y đâu. Chẳng lẽ hắn đã rời đi rồi? Hắn đã hồi phục công phu, nếu muốn rời khỏi nơi này hẳn là rất dễ dàng. Cố Tích Cửu hoảng hốt một hồi. Nếu biết trong lòng hắn chỉ có một mình nàng, chuyện Giao Hoàng chỉ là một hiểu lầm lớn, sao nàng có thể buông tay chứ? Nàng thích hắn như vậy, quan tâm hắn như vậy, bởi vì quan tâm nên mới so đo. Bây giờ sự hiểu lầm đã được giải thích rõ, nhưng hắn lại bỏ đi. Hắn giải thích xong rồi, một thân nhẹ nhàng, thoải mái. Còn nàng thì sao? Nếu hắn đã rời đi, nàng lại không thể rời khỏi nơi này, vậy làm sao có thể tìm thấy hắn lần nữa? Nàng đứng đó như có một cái gì đó cứa trong tim. Nếu hắn muốn trốn tránh nàng, cho dù thế nào nàng cũng không tìm được hắn. Giống như 8 ngày hắn mất tích, cho dù nàng có tìm kiếm thế nào cũng không tìm được. Nàng chưa từ bỏ ý định, đang định miễn cưỡng đi lòng vòng trong ngôi làng tìm xem sao thì đụng ngay mặt La Tiễn Vũ. Hình như La Tiễn Vũ cũng có chuyện gì đó, chút chút nữa đã đâm sầm vào Cố Tích Cửu đang chạy nhanh. Tiểu Cửu, sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ? Cố Tích Cửu hàm hồ nói. Sắp ngủ đây. Phải rồi, ca ca, ngươi nhìn thấy Tả Thiên Sư đại nhân không? La Tiễn Vũ lắc đầu. Không thấy, người đó luôn xuất quỷ nhập thần không giống như chúng ta. Sau đó hắn lại nhìn về căn phòng cách đó không xa. Chắc là hắn đang nghỉ ngơi trong phòng của hắn thì phải. Cố Tích Cửu nhìn căn phòng kia, quả là do mọi người hợp lực xây cho hắn, cũng lớn như căn phòng của nàng. Tất nhiên, vì được xây dựng gấp rút nên đồ đạc bên trong chỉ có một chiếc giường là có thể ngủ được mà thôi. Nàng còn nhớ sau khi xây xong, có người mời hắn đến xem. Kết quả, hắn chỉ đứng bên ngoài liếc mắt nhìn một cái rồi nói. Đơn giản quá, nhà sĩ trong cung của bổn tọa còn lộng lẫy gấp trăm lần cái phòng này. Làm cho tất cả mọi người đều tức giận. Vì thế không ai thèm để ý tới. Có người còn lặng lẽ than thở với Cố Tích Cửu. Đương nhiên, Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y nói thật. Nhưng ở một nơi như thế này, có thể có chỗ an thân là đã rất tốt rồi. Hắn còn mong vào chuyện mọi người trong một ngày xây dựng ra một tòa cung điện sao? Mọi người đều xây dựng bằng đôi tay, không giống như 4 vị sứ giả dùng thuật pháp mà xây dựng nên. Cố Tích Cửu biết Đế Phất Y là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Đồ vật hắn dùng hoặc là tốt nhất hoặc là không có. Một căn phòng như vậy hắn nhìn không vào mắt là chuyện rất bình thường. Chỉ là nói ra như thế có hơi kỳ quặc. Thế nhưng, cũng may là mọi người chỉ có chút không hài lòng với sự kén cá chọn canh của hắn. Dù sao, hắn cũng là người mạnh nhất, lại cứu sống toàn bộ mọi người trong làng vào thời khắc mấu chốt. Cho nên, mọi người cũng chỉ lén phàn nàn vài câu, chứ không thật sự oán trách gì hắn. Cố Tích Cửu nhìn căn phòng tối om và không có một chút ánh sáng nào. Rõ ràng là hắn không hề sống ở đó. Cố Tích Cửu thở dài, nhất thời cũng không nhớ nổi nên đi nơi nào tìm hắn. Nếu người này cố tình trốn tránh, thì dù nàng có dùng 10 con chó săn lục soát khắp nơi cũng không thể tìm được hắn. Nàng hỏi đại trai, rốt cuộc là mấy ngày này Tả Thiên Sư đã trốn đi tu luyện ở đâu? Đại trai cười cười thần bí, nói là phải giữ bí mật, quyết không thể nói ra bên ngoài. Mà Tả Thiên Sư cũng nói, nó có thể nói với chủ nhân. Đại trai rông dài lằng nhằng một đống chuyện, sau cùng mới nói đến vấn đề trọng điểm. Nói nó với Tả Thiên Sư đại nhân tu luyện ở chỗ, gần với rễ dưới gốc cây tiêu nãi. Nơi đó kết tụ tinh hoa của thiên địa, tốc độ luyện công có thể nhanh hơn so với bình thường 10 mấy lần. Nhưng nơi đó cũng giống như một mê cung. Hơn nữa cần phải có máu của Tả Thiên Sư bôi trên vỏ của nó mới có thể chui vào nơi đó được. Những gì đại trai nói vô cùng kỳ diệu. Cố Tích Cửu vốn dĩ muốn hỏi hắn một chút khi ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với hắn. Kết quả là bây giờ hắn đã hồi phục công lực. Liệu hắn có trốn vào nơi đó tu luyện không? Hay là vẫn trực tiếp rời đi? Cho dù chỉ là một trong hai trường hợp này, Cố Tích Cửu cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm được hắn. Cho nên nàng nhất thời có chút mờ mịt. La Triển Vũ hình như cũng có tâm sự, lấy ra một bình rượu mời nàng đến phòng hắn cùng uống. Quả thực Cố Tích Cửu cũng muốn dùng rượu để giải sầu cho mớ hỗn độn như đầy rối này, cho nên nàng đi theo hắn về phòng hắn. Trong khi rót rượu vào trong hai chiếc ly, La Triển Vũ hỏi nàng. Nếu Tả Thiên Sư tiến vào, hẳn là có cách đi ra ngoài phải không? Có lẽ rất nhanh là chúng ta có thể ra ngoài rồi. Giọng điệu khá u sầu. Hắn có cách sao? Cố Tích Cửu thực sự không biết, nàng còn không có thời gian để kịp hỏi. Thế nào? Ngươi không muốn đi ra ngoài? Giọng điệu của hắn khiến Cố Tích Cửu có chút kinh ngạc. Môi trường ở nơi này ác liệt như vậy, La Triển Vũ nghiện nghỉ ngơi ở chỗ này rồi sao? La Triển Vũ lắc đầu, tiếp tục uống rượu. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Có phải là ngươi có tâm sự gì đó không? Ngón tay La Triển Vũ đang cầm ly khẽ ngừng lại, không nói gì, chỉ ngẩng đầu rót một ly rượu. Cố Tích Cửu vẫn khá nhạy bén. Là vì Mạnh Tố Ngôn? La Triển Vũ chấn động, ngẩng đầu nhìn Cố Tích Cửu. Làm sao ngươi biết? Cố Tích Cửu thở dài. Ngươi giả vờ giỏi thật đấy, chẳng qua là ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi. Ca ca của mình có vẻ công bằng và hòa nhã đối với mọi người, nhưng nhìn ánh mắt thỉnh thoảng dõi theo của hắn, Cố Tích Cửu hiểu rằng hắn có tình cảm đặc biệt với vị mỹ nhân lạnh lùng Mạnh Tố Ngôn kia. Chẳng qua trong lòng người ta đã có người, cho nên La Triển Vũ chỉ có thể đem phần tình cảm sâu đậm này chôn dưới đáy lòng, thậm chí không muốn đối phương biết được. Có lẽ là Cố Tích Cửu đã chọc thủng tầng giấy này, hoặc có thể La Triển Vũ thực sự muốn nói chuyện với người mà hắn có thể tin tưởng. Vì thế, rốt cuộc La Triển Vũ cũng đem tâm tư nói ra. Tiểu Cửu, ta thật sự thích nàng, nhưng nàng đã có hôn phu ở bên ngoài. Nàng tâm tâm niệm niệm cũng là nam nhân kia. Ta không muốn chen chân vào giữa. Hắn cười chua chát, đau khổ. Nhưng lúc đầu, vì mọi người vẫn không tìm được cách thoát ra, ta nghĩ mình sẽ chết già ở đây. Trong lòng ta vẫn còn một chút hy vọng đối với nàng. Hy vọng thời gian có thể thay đổi suy nghĩ của nàng. Có thể sau vài thập niên qua đi, nàng có thể chấp nhận ta. Hắn lại uống một ly rượu. Tiểu Cửu, có phải ngươi cảm thấy ta rất xấu xa không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không có gì sai khi thích một ai đó. Huống hồ, ngươi cũng không cưỡng ép nàng ta. Thậm chí nàng ta còn không biết tình cảm của ngươi đối với nàng. Thật không? Tửu lượng của La Triển Vũ cũng không cao, mười mấy ly rượu xuống bụng, ánh mắt hơi hơi mờ mịt. Vừa rồi ta nhìn thấy nàng ngồi một mình ở trên đài luyện võ, trong tay cầm một cây trâm đến xuất thần. Ta liền đi qua định nói chuyện phiếm với nàng, mới biết được cây trâm kia là tín vật đính ước của nam nhân kia đưa cho nàng. Mười mấy năm nay nàng vẫn luôn nâng niu trân quý nó bên mình. Vừa rồi là lần đầu tiên nàng mỉm cười với ta, nói rốt cuộc đã nhìn thấy hy vọng thoát ra ngoài. Nàng có thể đoàn tụ với hôn phu của nàng. Còn hỏi ta, nàng nên mặc quần áo gì cho đẹp. Nàng muốn lúc đi ra ngoài mặc cho nam nhân kia xem, để nam nhân kia nhìn thấy mặt tốt nhất của nàng. Cố Tích Cửu im lặng, nàng không biết nên an ủi khuyên giải như thế nào với La Triển Vũ. Mạnh Tố Ngôn là một nữ hài tốt, nhưng nàng ta với La Triển Vũ lại không có duyên. Có lẽ nam nhân dễ thay lòng đổi dạ, nhưng nữ tử thì giống nhau, thường nghĩ rằng những gì họ muốn sau khi ước định là nhất sinh nhất thế. Hai huynh muội đều có tâm sự, nhưng ai cũng uống rượu sảng khoái hơn người. Một canh giờ sau, Cố Tích Cửu đã hơi say. Bỗng nhiên có tiếng sáo từ xa vọng lại, phiêu phiêu mù mịt, phảng phất như từ phía chân trời băng đèo vượt suối mà bay đến, ngân lên trong bóng đêm, cực kỳ êm tai. Cố Tích Cửu đứng lên. Là hắn. Đế Phất Y, hắn không rời đi. Nàng muốn đi tìm hắn. Bởi vì trong tâm quá vội vàng, nàng trực tiếp dùng thuật thuấn di, nhưng vì hơi say rượu, chỉ nghe thanh âm không phán đoán ra được khoảng cách xa gần. Một chớp mắt này, nàng đã di chuyển quá xa, trực tiếp thuấn di thẳng đến ngọn núi phía sau. Suýt chút nữa đã nện trúng vào đầu một con hung thú đang kiếm ăn. Con hung thú đương nhiên muốn ăn miếng tiểu thịt tươi từ trên trời rơi xuống này, nên gầm rống lên và tấn công nàng dữ dội. Cố Tích Cửu sừng sốt, tỉnh rượu hơn phần nửa. Con hung thú đó là thú cấp 7. Bởi vì đang đói nên nó rất hung dữ, quyết một miếng cắn mất mạng. Rốt cuộc Cố Tích Cửu say rượu, chân tay có chút chậm chạp. Cuối cùng mặc dù đã chụp chết con hung thú kia, nhưng cánh tay nàng cũng bị răng nanh của con hung thú đâm trúng một miếng, nóng bừng đau đớn. Nàng rủa thầm một tiếng, băng bó qua loa một chút, lúc này mới theo tiếng sáo thuấn di trở lại. Lúc này Đế Phất Y đang ngồi dưới tán cây đại thụ, gió thổi tà áo tím của hắn bay lượn uyển chuyển nhẹ nhàng. Trước mặt hắn có một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ có rượu và đồ ăn kèm. Sau khi Cố Tích Cửu vất vả cũng chạy trở lại được, tiếng sáo cũng vừa lúc lượn lờ ngừng lại. Một nữ tử mặc áo màu bạc nhạt từ trong bóng tối đi ra, thướt tha lả lướt đứng trước mặt Đế Phất Y hành lễ với hắn. Hoàng Thường Hương bái kiến Tả Thiên Sư đại nhân. Đế Phất Y cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ừ một tiếng, rồi giơ tay rót cho mình một ly. Ánh mắt Hoàng Thường Hương vừa chuyển động, lập tức chậm chậm bước lên phía trước. Để tiểu nữ tới, tiểu nữ rót rượu giỏi nhất, có thể rót đầy rượu mà không bị tràn. Khuôn mặt Đế Phất Y tuấn tú lạnh lùng, ống tay áo vừa nhấc, Hoàng Thường Hương trực tiếp bị một lực không thể giải thích được đẩy ra ngoài, kèm theo lời nói của Đế Phất Y chỉ có một chữ. Cút! Rất hiển nhiên, tâm trạng của Tả Thiên Sư đại nhân đang rất tồi tệ. Người lạ thực sự không nên đến gần. Hoàng Thường Hương bị đẩy một cái, suýt nữa té ngã, lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hiếm khi gặp được cơ hội có thể ở bên cạnh Tả Thiên Sư đơn độc một mình như vậy, nàng ta không muốn bỏ lỡ. Tả Thiên Sư đại nhân. Tiểu nữ cũng không có ý gì khác, thực sự là rất cảm kích Tả Thiên Sư đại nhân đã cứu mọi người ngày hôm trước, cho nên lúc này mới muốn đưa hết sức nhỏ bé của mình để báo đáp. Nàng ta còn muốn rông dài thêm mấy câu, đột nhiên Đế Phất Y chỉ một ngón tay. Giọng nói của Hoàng Thường Hương đang thao thao dừng lại. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó trong không khí bóp chặt yết hầu của nàng ta. Nàng ta cảm thấy cổ họng mình như bị thắt lại và không thở được. Nguyên bản khuôn mặt hơi ửng hồng trở nên xanh mét, thở không ra hơi. Nàng ta muốn dãy dụa, nhưng lại không phát ra sức lực. Sợ tới mức, suýt tiểu ra quần. Một lúc sau, bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng của nàng ta trong không trung mới biến mất. Giọng nói của Đế Phất Y lạnh lùng vang lên. Cút! Đừng để bổn tọa nói lần thứ ba. Rốt cuộc, hơi thở của Hoàng Thường Hương cũng thông suốt. Nàng ta làm sao còn dám dài dòng nữa. Xoay người chạy như bay, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Tả Thiên Sư đại nhân thật là uy phong nha. Tâm trạng không vui à? La Triển Vũ đi tới, nhìn rượu và thức ăn trước mặt Đế Phất Y. Ta có thể ngồi xuống uống một ly không? Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn. Không thể. La Triển Vũ không ngờ hắn lại từ chối thẳng thừng dứt khoát như vậy, nhất thời sửng sốt. Một mình uống rượu giải sầu không chán sao? Không bằng để ta tới uống với ngài. Tay Đế Phất Y chống nửa khuôn mặt, dáng vẻ nhìn qua lười biếng, nhưng lời nói ra lại có chút thầm độc. Hiện tại, bổn tọa không muốn nói chuyện với bất cứ kẻ nào, trong đó bao gồm cả ngươi. La Tiễn Vũ nhíu mày, hắn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thế nhưng sắc mặt vẫn còn khá tốt. Nếu biết rõ đối phương hạ lệnh đuổi khách, hắn đương nhiên cũng không có ý ở lại chỗ này. Vậy, quên đi. Thật ra ta hoàn toàn cũng không muốn uống với ngài. Phải rồi. Tiểu Cửu đâu? Giọng nói của Đế Phất Y lạnh lùng. Nàng đi việc của nàng. Ta là việc của ta. Làm sao ta biết nàng đang ở đâu? La Tiễn Vũ nhíu mày. Rõ ràng là nàng chạy ra ngoài. Chẳng lẽ không phải đi tìm ngài sao? Đế Phất Y đưa tay lên uống một hơi cạn ly rượu. Nàng đi tìm bổn tọa. Trước này, nàng chưa bao giờ đi tìm. Ha ha! Hắn cười khẽ một tiếng, không rõ là giễu cợt hay mỉa mai. Bổn tọa thật sự không biết, nàng cũng đi tìm người. Quên đi, bổn tọa cũng không muốn gặp nàng. Nếu ngươi muốn tìm nàng thì đi nơi khác mà tìm, đừng ở đây dài dòng. Lúc này khí tức của vị tà thiên sư này rất mạnh, La Tiễn Vũ cũng không muốn ở đây, mặt nóng, dán mông lạnh với hắn. Vì thế cũng nhanh nhẹn xoay người rời đi. Dưới tàng cây lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ có tà thiên sư một mình một người ở chỗ này uống rượu, thổi sáo. Cố Tích Cửu đứng trong bóng tối nhìn cảnh tượng đó từ xa. Dù đang say nhưng lỗ tai của nàng rất linh hoạt và tự nhiên nhìn thấy cảnh Đế Phất Y nói mấy câu đuổi hai người kia đi. Bởi vì nàng vẫn còn say, đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm. Vốn dĩ nàng chạy đến đây là muốn chuyện trò tâm sự với hắn, nhưng hiện tại xem ra không phải lúc. Đại khái bây giờ có lẽ hắn đang cần yên tĩnh, không muốn bị ai quấy rầy. Lúc trước, khi Cố Tích Cửu khó chịu buồn phiền trong lòng, nàng cũng có tâm trạng này, chỉ muốn bản thân mình được yên tĩnh, không muốn bất cứ ai đến quấy rầy. Nàng cảm thấy Đế Phất Y bây giờ đương nhiên cũng giống như thế. Một khi đã như vậy, nàng cũng không nên đi qua đó, kẻo càng chọc cho hắn không được thoải mái. Khi cần thiết, nàng vẫn rất thấu hiểu lòng người. Vì vậy Cố Tích Cửu thấu hiểu lòng người suy nghĩ một lúc, rốt cuộc không đi tới đó, xoay người trở về phòng mình. Nàng vốn đã mệt mỏi, lại uống quá nhiều rượu, sau khi trở về phòng liền trực tiếp quăng mình lên giường. Cũng may là nàng chăm sóc bản thân rất tốt, biết đường kéo chăn trên giường đắp cho mình. Những người đã uống rượu luôn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, vì vậy Cố Tích Cửu gần như là dính gối ngủ liền. Trong lúc ngủ mơ, hình như có tiếng sáo vẫn du dương vọng tới. Đối với nàng mà nói, tiếng sáo như thế, tựa như một bài hát ru, sẽ chỉ làm cho nàng ngủ ngon và ngọt ngào hơn. Nhạc cảm của nàng rất tốt, dù trong lúc ngủ mơ, nàng cũng có thể nghe ra hay hay dở. Nàng mơ hồ cảm thấy tiếng sáo sau đó hơi chạch ra một vài giai điệu, thật sự không được hoàn hảo cho lắm. Ngủ đến nửa đêm thì nàng bị tiếng mưa ào ào bên ngoài đánh thức. Giờ phút này, nàng gần như đã tỉnh rượu, đầu óc cũng tỉnh táo lại rất nhiều, yên vị trên giường một lúc, nhìn màn mưa như trút nước bên ngoài qua cửa sổ. Mưa rất lớn. Nghe người ta nói rằng, trời ở nơi này cũng không dễ mưa. Không ngờ nàng tới đây mấy ngày, lại có một trận mưa lớn như vậy chạy tới. Trời còn mưa xối xả, tầm tã. Chuyện trước khi đi ngủ hiện lên trong đầu nàng. Trong lòng nàng run lên. Theo bản năng nghe ngóng bên ngoài, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào, đã không còn tiếng sáo. Nàng cười khổ. Đương nhiên, hắn sẽ không thổi sáo dưới tàng cây trong thời tiết này. Không biết đã sớm chạy đến chỗ nào đó tránh mưa rồi. Hắn cũng không phải là ngốc. Quên đi, vẫn nên để đến mai lại đi tìm hắn, nói chuyện vui vẻ với hắn. Thật ra, hắn cũng có lỗi mà. Lúc trước, hắn nói mấy lời mơ hồ như vậy, sao có thể oán trách nàng hiểu lầm được? Nàng thực sự không thể là một kẻ thay thế bổ sung được. Vì thế, không thể nói là nàng sai. Thế nhưng, bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết. Trong lòng hắn chỉ có nàng rất thích. Vì vậy, mọi chuyện khác đều có thể gác lại. Nàng đào hôn, quả thực khiến cho hắn xấu hổ. Hắn tức giận cũng là đương nhiên. Nếu nàng hoan thiên, hỉ địa, vui vẻ chuẩn bị hôn lễ, thiếp cưới gì đó đều phát ra rồi, cũng chiêu cáo cho cả thiên hạ biết. Kết quả, tân lang bởi vì một chuyện hiểu lầm mà chạy trốn, và để nàng ở đó giống như một búp bê Tây Dương trong tủ kính, dường như bị người ta vây xem. Phỏng chừng nàng cũng sẽ cực kỳ tức giận, cũng sẽ cảm thấy rằng tân lang không thực sự yêu nàng. Nói không chừng còn có cả ý định lột da đối phương luôn ấy chứ. Ồ, thật ra nếu nghĩ kỹ một chút thì cũng dễ hiểu thôi. Không có gì quan trọng hơn là hai người yêu nhau được ở bên nhau. Cho nên Cố Tích Cửu quyết định ngày mai sẽ nói chuyện thật nhẹ nhàng, vui vẻ với hắn. Tốt nhất là nên dỗ dành hắn. Về điểm này, Cố Tích Cửu vẫn hiểu rất sâu sắc, sáng suốt. Vì vậy Cố Tích Cửu, người biết lẽ phải, định nằm xuống một lần nữa, chuẩn bị chợp mắt thêm một chút nữa. Nhưng không biết vì lý do nào đó, nàng không thể nào dỗ được giấc ngủ, và nàng cảm thấy trong tâm hơi hốt hoảng khi nghe tiếng mưa bên ngoài. Hắn đang có tâm trạng không tốt để uống rượu ở đó. Nếu hắn thực sự say thì sao? Người uống say rất dễ rơi vào sa ngã. Tiền ở đâu thì ngủ ở đó. Nếu như hắn say như vậy dưới gốc cây đại thụ. Trong đầu của Tích Cửu thậm chí còn lóe lên hình ảnh hắn ngã xuống nằm ngủ dưới mưa lớn. Nàng trực tiếp bị một màn này làm cho choáng váng, liền xoay người bò dậy. Không được, nàng phải nhanh chân đến xem mới yên tâm được. Nàng khoác áo ra cửa, trực tiếp thuần di về phía gốc cây đại thụ. Mưa đã nhẹ hơn một chút nhưng vẫn còn lất phất, vẫn không ngừng rơi. Cố Tích Cửu bây giờ đã là linh lực cấp 8. Chỉ cần nàng có chủ ý mở ra linh lực hộ thể trên người, những hạt mưa đó sẽ không rơi vào người nàng. Màn đêm sâu như mực, ngay cả những ngọn đèn chắn gió treo trên ngọn cây cột cờ cũng bị mưa làm mờ đi. Những chiếc còn lại đung đưa trong gió mưa, phát ra ánh sáng lờ mờ. Cố Tích Cửu nhanh chóng dạo qua một vòng dưới gốc cây đại thụ, nhưng không tìm thấy bóng sáng của Đế Phất Y. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ trán mình một cái, thầm cười vì sự lo lắng của mình. Sao một người khôn khéo, sắc sảo như Đế Phất Y lại để mặc cho mình ngã vào dầm mưa chứ? Chỉ có mình thích suy nghĩ, nhọc lòng lo lắng mấy chuyện vớ vẩn đó thôi. Chắc chắn là hắn đã đi đâu đó trú mưa từ lâu rồi. Nói không chừng là đã ngủ rồi. Còn về phần hắn ngủ ở đâu, Cố Tích Cửu không cần lo lắng. Vì Tả Thiên Sơn này có thể dễ dàng tự mình xây nhà, cho nên hắn đương nhiên sẽ không ngủ trên đất, ngoài trời gì đó rồi. Nơi hắn ngủ bây giờ, nói không chừng, có lẽ còn xa hoa hơn tổ ấm hiện tại của nàng nhiều. Cố Tích Cửu quyết định không đi tìm nữa, thà quay về ngủ nướng còn hơn. Nàng đang định thuần di trở về thì một bàn tay đột nhiên vỗ vào vai nàng, giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Nàng tìm ta? Xung quanh tối om, ánh đèn lay động, mưa bụi tung bay, sau lưng vỗ vai, thậm chí âm thanh còn có vẻ ma mị, dày đặc quỷ khí. Cảnh này trông thế nào cũng giống như trong một bộ phim kinh dị. Cố Tích Cửu bị dọa giật mình, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Nàng theo bản năng nhảy về phía trước một đoạn, tránh cái tay kia đi, vung tay đánh vào trong huyền không một chưởng. Rất may là nàng phản ứng mau lẹ, một chưởng chưa kịp chém ra phía trước, rốt cuộc nghe giọng nói có vẻ rất quen tai. Nàng vội quay đầu nhìn lại, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Phía sau nàng, Đế Phất Y giống như thủy quỷ đứng ở đó, toàn thân ướt đẫm, tóc dính sát vào da đầu, từng giọt nước nhỏ xuống, cũng không phải là chật vật bình thường. Trong tay hắn vẫn đang còn cầm bầu rượu, lúc này đang đứng tại đó nhìn nàng một cách vô cảm. Chàng... hóa ra vẫn luôn ở chỗ này. Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng có phản ứng, trực tiếp đi qua nắm lấy tay hắn. Bàn tay hắn lạnh lẽo, nàng nắm tay hắn giống như cầm một que kem, khiến Cố Tích Cửu nhíu mày, không nói hai lời kéo hắn đi liền. Đi, cùng ta trở về trước. Đế Phất Y không cự tuyệt, nhưng hắn cũng không đi cùng nàng, kiên quyết nói. Về phòng ta đi. Cố Tích Cửu nhất thời không có phản ứng. Phòng của chàng ở đâu? Đế Phất Y nhìn nàng. Phòng của ta không phải ở chỗ này sao? Cố Tích Cửu hiểu ra. À, chàng thực sự ở đó à? Đế Phất Y hơi mím môi. Nếu không, ta có thể ở đâu chứ? Được rồi, Cố Tích Cửu không muốn ở đây tranh cãi với hắn. vì vậy mang theo hắn Thuấn Di đến phòng hắn ở. Sau khi vào phòng, cuối cùng Cố Tích Cửu cũng hiểu rằng những gì Đế Phất Y nói là sự thật, hắn sống ở chỗ này. Trong phòng, chăn đệm trên giường còn chưa gấp, trên bàn còn có trà đã pha chưa uống. Dường như sau khi tức giận đi ra khỏi phòng của nàng, hắn đã đi thẳng về căn phòng này, là nàng nhất thời không nghĩ tới. Cả người hắn ướt đẫm, toàn thân đều nhỏ nước, đương nhiên không thể để như vậy được. Cố Tích Cửu thương lượng với hắn. Chàng dùng thanh khiết thuật lau khô người mình được không? Đế Phất Y nhìn nàng giống như nghe mà không hiểu, tất nhiên cũng không sử dụng thanh khiết thuật. Cố Tích Cửu mắt to nhìn mắt nhỏ với hắn một hồi, rốt cuộc cũng hiểu ra một chuyện. Đế Phất Y uống say. Khi hắn say cũng không giống với người khác. Người ta say hoặc là sẽ ngủ gật, hoặc là náo loạn, nhưng hắn lại an tĩnh trầm lặng như không có chuyện gì. Thậm chí ngay cả phong thái và hành vi của hắn nhất thời cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng bây giờ nhìn thật kỹ, có thể thấy rằng hắn thực sự phản ứng rất chậm chạp. Một tả thiên sư như vậy, Cố Tích Cửu chưa từng thấy qua. Vì vậy không khỏi vừa đau lòng, lại có chút buồn cười. Nàng kéo tay hắn. Say đến vậy à? Chàng cũng không dùng được thanh khiết thuật phải không? Đế Phất Y nhìn nàng một lát, sau đó phân biệt, nói. Ta không say. Rồi thêm một câu nữa. Bổn tọa uống rượu, chưa bao giờ say. Cố Tích Cửu im lặng. Nếu hắn nói mình không say, tại sao lại ngâm mình giống như một con thủy quỷ vậy? Rõ ràng là hắn có thể mở linh lực hộ thể ra mà. Nhưng nói chung, những người say rượu không bao giờ thừa nhận mình say. Vì vậy Cố Tích Cửu cũng không muốn tranh luận vấn đề này với hắn. Nàng miễn cưỡng dùng thanh khiết chú tẩy rửa cho hắn. Nhưng rốt cuộc công lực vẫn chưa đạt, thanh khiết chú có chút không hiệu quả, chỉ miễn cưỡng làm tóc tai với quần áo của hắn không còn chảy nước nữa, nhưng vẫn còn ướt sũng, nhìn rất khó chịu. Xem ra chỉ có thể thúc giục hắn thay quần áo. Phải để hắn cởi quần áo ướt ra thay trước, nếu không hắn có thể bị ốm nặng. Trên người chàng vẫn còn quần áo khô khác chứ? Lấy ra thay đi, mặc quần áo ướt như thế không thể ngủ được đâu. Cố Tích Cửu biết trên người Đế Phất Y có túi trữ vật, cất chứa vạn vật. Bên trong có tất cả, cái gì cũng có, cho nên chắc chắn không thiếu quần áo khô sạch của hắn. Đế Phất Y nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất như muốn xuyên qua bề ngoài của nàng, nhìn thấu đến tận xương cốt của nàng. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn đến nỗi trong lòng khẽ nảy lên. Chàng lấy ra đi. Tại sao không đến tìm ta? Nếu ta không đi tìm nàng, nàng sẽ cứ thế buông tay phải không? Đế Phất Y cười như tự giễu chính mình, chậm rãi nói. Mỗi lần nàng đều từ bỏ ta dễ dàng như vậy. Trong lòng Cố Tích Cửu đông cứng lại, cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên. Hắn mạnh mẽ như vậy mà lại lộ ra vẻ yếu ớt mong manh bên trong. Ta không từ bỏ chàng, ta đã đi tìm mà. Ta tưởng chàng rời khỏi nơi này hay tiến vào nơi nào đó để tu luyện. Ta đi tìm ở trong làng. Nói dối. Đế Phất Y mím môi mỏng. Ta ở chỗ này, chỉ cần nàng đi tìm là có thể tìm được. Cố Tích Cửu đỡ trán. Ta còn tưởng rằng chàng không thích đến đây. Nàng kéo vạt áo hắn. Thay quần áo trước rồi lại nói chuyện khác, được không? Đế Phất Y lại trực tiếp ngồi xuống ghế. Ta rất khổ sở, nàng luôn dễ dàng buông tay hơn ta. Hắn chạm vào chén trà lạnh trên bàn, định uống. Cố Tích Cửu vội ngăn hắn lại, đoạt chén trà lạnh trong tay hắn. Cái này không uống được. Đế Phất Y không quen bị người khác đoạt đồ của hắn, nên đương nhiên tránh đi. Tuy nhiên Cố Tích Cửu bám riết không tha. Hai người, ngươi đuổi, ta trốn. Chén trà lạnh liền bị đổ và đổ lên người của hai người. Cố Tích Cửu chán ngán. Bây giờ không chỉ có hắn cần thay quần áo, mà nàng cũng cần phải thay quần áo rồi. Đế Phất Y cụp mắt, nhìn xuống vết trà nhỏ giọt trên ngực, hơi nhíu mày. Thật bẩn. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Đúng vậy, bẩn quá. Ta thay nó đi, được không? Lần này Đế Phất Y không gây chuyện nữa, Không biết hắn lấy từ đâu ra một bộ quần áo rồi mặc vào người. Cố Tích Cửu vội ngăn hắn lại. Đế Phất Y nhíu mày, dường như hắn vẫn chưa hiểu ra. Sao vậy? Gân xanh trên trán Cố Tích Cửu giật một cái, đơn giản đè hắn ngồi yên trên ghế. Cởi quần áo ướt ra trước, rồi lại mới mặc đồ mới vào. Lúc này hắn đã say lợi hại. Nàng nói chuyện với hắn cơ bản giống như là ông nói gà, bà nói vịt. Cho nên nàng dứt khoát không nói nữa, tự tay mình cởi quần áo của hắn ra. Hắn rất ngoan ngoãn, hai mắt đen như mực nhìn nàng, để nàng hành động. Giơ tay, hắn liền giơ tay lên. Nhấc chân, hắn liền nhấc chân lên. Cảm thấy hắn rất nghe lời. Quần áo trên người hắn vẫn dễ dàng cởi ra. Áo choàng bên ngoài và áo trong đều cởi ra hết. Ánh mắt của Cố Tích Cửu đều dán chặt vào quần của hắn. Quần của hắn đương nhiên cũng ướt, tất nhiên cũng phải cởi ra. Không biết lần này hắn có mặc quần lót bên trong hay không. Nàng nhớ rõ lúc trước hắn có mặc quần lót. Nàng đưa tay định cởi quần của hắn ra, đột nhiên cổ tay bị siết chặt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt kia dường như có cơn lốc xoáy quay cuồng. Ánh mắt đó khiến da đầu nàng tê dần, tim đập như sấm, theo bản năng giải thích. Ta thay quần áo cho chàng. Nàng còn chưa kịp nói những lời tiếp theo, bởi vì hắn đột nhiên kéo nàng. Sức lực hiện tại của Cố Tích Cửu đương nhiên không bằng hắn, trực tiếp bị hắn kéo vào trong vòng tay. Nàng kêu nhỏ một tiếng rồi vô thức ôm lấy eo hắn. Áo hắn đã cởi ra hết, và Cố Tích Cửu có thể cảm nhận rõ ràng vòng eo thon chắc hữu lực của hắn. Làn da bóng loáng, ấm áp, nhiệt độ nóng bỏng dường như có thể truyền vào trái tim nàng qua lớp quần áo